Địa ngục du hí, vô hạn, tác giả, Mạnh Yêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 58, Dung tỷ tỷ, Ngụy Hiên gắt gao cau mày. Nghiêm trang nhìn kỹ Dung Âm Ni ý thức được nàng lại thật là muốn như vậy sao? Hắn chớp chớp mắt, trên trán toái phát lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ kiều lên. Biểu thị công khai chủ nhân nóng nảy tâm tình, người coi ta là cái gì? Ngụy Hiên lôi kéo Dung Âm tay, phẫn nộ tại trong rừng cây bạo tẩu, dưới chân lá rụng bị hắn đạp đến mức ken két thẳng vang. Chúng ta sói nhưng là thiên nhiên chung tối si tình chủng tộc. Một đời chỉ nhận định một cái bạn lữ, trung thành thật sự, Bạch Thiên Nga đều xếp hạng chúng ta mặt sau, ngươi nghĩ rằng ta sẽ giống những kia dâm đãng. Miêu dường như, nhìn thấy ai liền cùng ai kia cái gì? Nói, hắn trắng nõn khuôn mặt nổi lên mất tự nhiên ửng hồng. Hơn nữa ta mới 17, còn nhỏ, không tới khi đó đâu, Dung Âm nhìn bên cạnh như đao cách tuấn mỹ sắc bén. Khắp nơi lộ ra gợi cảm hấp dẫn thanh niên, ngoặc kép chấm chấm, ngươi chỉ có 17 tuổi. Đúng vậy, ta chết thời điểm chính là 17 tuổi. Đến địa ngục thân thể liền không biến, Ngụy Hiên nói nhìn bên cạnh tiểu ải nhân. Ngươi cũng không chỉ có 15-16 tuổi sao? Dung Âm mặt không thay đổi mở miệng. Đệ, ta đã muốn 20, nàng tại 15 tuổi thời điểm. Cũng đã đình chỉ dùng ức chế sinh trưởng dược vật, nhưng thân thể của nàng bị dược vật nhuộm dần nhiều năm như vậy. Thân thể lại vẫn phát dục được phi thường chậm chạp, cho tới bây giờ. Thân thể của nàng lại vẫn dừng lại tại 15-16 tuổi trạng thái. Thanh thông nước mềm thiếu nữ thời đại, vĩnh viễn Lolita, nàng là phụ thân tối hoàn mỹ, tác phẩm Money nàng đi đến địa ngục. Tự nhiên càng không có khả năng lại biến hóa, nhìn thấy của nàng tất cả mọi người hội coi nàng là thành là tiểu cô nương. Biết của nàng số tuổi thật sự sao, đều sẽ lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên. Vô luận là địa ngục vẫn là hiện thực, nàng cũng đã quen rồi. Dung Âm đi phía trước tiếp tục đi, bỗng nhiên tay bị buông lỏng ra, một chỉ trắng nọn ấm áp tay phúc đến tóc của nàng. Nhẹ nhàng xoa xoa, một trận khàn khàn tiếng cười sau đó, nàng nghe được từ gặp tới nay, Ngụy Hiên tối ôn nhu tiếng nói. Dung tỷ tỷ hảo, Dung Âm lông mi nhẹ nhàng run rẩy. Nàng không nói gì, đêm đó. Sở hữu may mắn còn tồn tại người chơi đều không có nhận đến nứt da nữ quấy dày. Ngủ rất ngon, rất nhanh, bọn họ liền nghênh đón ánh nắng sáng sớm Money Đại hội thể dục thể thao khai mạc thức tại 6 giờ. Bắt đầu, ngay cả trên ghế khán giả ăn qua quần chúng, đều được hơn 5 giờ đến, chuẩn bị vào chỗ, cầm dán lóng lánh giấy màu lật bàn, từ thấp kém giấy màu làm thành tam sắc viên phiến linh tinh gì đó. Bày ra xem như cho qua phương trận tạo hình, làm vận động viên cùng đội viên đội cổ động. Ba học sinh người chơi khởi càng muốn sớm Money ôn nhã 4 giờ liền rời khỏi giường. Thay xinh đẹp đội cổ động viên phục, ngồi ở bàn tròn trước, chống cái gương nhỏ trang điểm Money đang lúc nàng hướng trên mặt bổ nhào định trang phấn thời điểm. Dung Âm bưng chậu đi đến, nàng đã muốn thay xong quần áo, vừa mới rửa mặt hoàn tất. Dung Âm đem chậu phóng tới trên cái giá, không có sốt ruột trang điểm, mà là đi đến sách của mình trước bàn, theo bàn phía dưới lấy ra hai cái không phá phong chuyển phát nhanh hộp. Nàng đi tới nơi này sau đó không lâu liền mua hàng qua mạng rất nhiều gì đó. Ngày hôm qua cuối cùng đưa đến, phá chiếc hộp loại chuyện này cuối cùng sẽ hấp dẫn người lòng hiếu kỳ. Huống chi Dung Âm là lấy đến trên bàn tròn phá. Liền tại ôn nhã mí mắt phía dưới, vì thế ôn nhã liền toàn bộ hành trình nghiêng mắt nhìn. Đệ nhất chiếc hộp trong chứa tam dao, hai thanh dao thái dao, một phen đao nhọn, những kia dao bị ma được sắc bén sáng như tuyết, tựa hồ cũng có tự chủ ý thức, phi thường khát vọng huyết tinh. Thứ hai chiếc hộp trong chứa mấy cái màu trắng tiểu khăn mặt. Khăn mặt bên cạnh là một cái màu đen tiểu bình từ. Cái chai là trong suốt. Có thể nhìn đến bên trong chứa chất lỏng, ngoài ra còn có một bàn hương, theo trên bề ngoài đi, chính là phổ thông nhang muỗi. Đệ tam chiếc hộp rất nhỏ, bên trong chứa một loạt khẩu phục chất lỏng. Bất quá những kia khẩu phục chất lỏng miệng bình đều cắm tiểu ống hút. Dung Âm đem kia hai thanh dao thái dao cầm ở trong tay. Thử dơ dơ, Ôn Nhã, Dung Âm không nhìn thấy Ôn Nhã kinh dị ánh mắt, đem lọ thuốc cùng hương đẩy đến trước mặt nàng. Trong cái bình này chứa đặc thù dược thủy, đổ vào khăn mặt thượng, che người miệng mũi, có thể tinh tế người hôn mê. Cái này hương cũng là đồng dạng tác dụng, phát huy tác dụng tốc độ tương đối chậm hơn. Thứ hai chiếc hộp trong gì đó tương đối gân gà. Lúc trước mua nó, là vì phòng ngừa đệ tam chiếc hộp không tới, định dùng nó tạm thời cho đủ số. Dung Âm đem kia hộp khẩu phục chất lỏng đẩy đến Ôn Nhã trước mắt. Nàng cầm lấy trong đó một chi khẩu phục chất lỏng, khẩu phục chất lỏng miệng bình cắm nhỏ ống hút, nàng cẩn thận đem ống hút khẩu bên cạnh để đến bàn trên rìa. Nhận đến trở ngại, ống hút lại tự động hồi rụt một khúc, lộ ra bên trong bạc lượng ngân sáng li ti. Cái này chui vào đi, nửa phút trong thì có thể làm cho người toàn thân ma túy thời gian ước chừng có nửa giờ. Dùng dao thái dao chặt lời nói. Như thế nào đều chết hết. Ôn Nhã buông xuống trang điểm soát. Nhận lấy kia bình này diện mạo xấu xí khẩu phục chất lỏng. Ngươi là thế nào lộng đến mấy thứ này? Gặp Hướng Dương sau không lâu. Ta kính nhờ hắn tại ám võng giúp ta mua. Dung Âm ngồi vào bên cạnh bàn. Mở ra giấy cắt tông kính. Hướng trên mặt bôi nước hoa hồng. Ta quyết định đêm nay giết chết 5 người kia. Vì phòng ngừa phát sinh ngoài ý muốn. Ta cần ngươi phối hợp, đêm nay 10 giờ, nếu ngươi không có nhận được ta phát tin tức, ngươi liền đi nghiên cứu sinh phòng ngủ xem C-Monster, nếu 3 người kia nữ sinh còn sống, ta đến đưa họ lên đường. Những này đạo cụ đều là ta vì ngươi chuẩn bị, ngươi chọn lựa mình thích dùng hảo, nếu khi đó ta tại, ta sẽ tự mình động thủ. Dung Âm gật gật đầu, thuận tay cầm đi của nàng nhũ chất lỏng. Ôn Nhã, liền ngươi này tiểu thân thể, tự mình động thủ là nghiêm túc. Hôm nay phòng ăn, nhà hàng, mở ra tương đối sớm, còn chuyên môn ra dinh dưỡng phối hợp vận động viên bữa sáng. Dung Âm không nhìn thấy Ngụy Hiên bóng dáng, ăn mặc hảo sau, cùng Ôn Nhã kết bạn đi đến Vi Thiên nhà ăn. Đại hội thể dục thể thao lưu trình là nghìn bài một điệu. Đầu tiên là lãnh đạo nói chuyện, sau đó là các học viện đi phương trận. Như là hoa lệ náo nhiệt du hành. Tiếp theo là các học viện biểu diễn đại hình đoàn thể tiết mục. Đợi đến dài dòng khai mạc thức hoàn tất, mới là vận động hạng mục lúc mới bắt đầu. Chân chính thời điểm tranh tài, đội cổ động viên mới bắt đầu khiêu vũ. Tại đại hội thể dục thể thao thượng, đội viên đội cổ động có rất ít không ăn cái gì. Phong phú cơm trưa là không thể nào. Bữa sáng có đầy đủ thời gian tiêu hóa. Hai cô bé liền ăn được thực phong phú, sáng sớm chim chóc có sâu ăn, đợi đến họ theo phòng ăn, nhà hàng, đi đến sân thể dục, khai mạc thức vừa mới tiến hành được ước chừng 2/3. Máy tính học viện vị trí cùng chủ tịch đài vừa lúc tương đối. Họ tha nửa vòng sân thể dục mới đi đến vị trí của mình. Thính phòng là xi măng xây thành cầu thang, mặt trên trụ hỏi thành hàng chỗ ngồi. Tiền bài lưu cho vận động viên cùng đội viên đội cổ động. Hàng sau lưu cho ăn qua quần chúng. Những bạn học kia đối với các nàng mà nói đều là gương mặt lạ. Dung Âm đối hàng sau đồng học gật gật đầu. Liền im lặng ngồi ở trên vị trí. Đại hội thể dục thể thao đâu vào đấy tiến hành. Theo thời gian trôi qua, Thái Dương dần dần theo phía đông hướng trung gian bò. Không kiêng nể gì phát tiết nó không chỗ sắp đặt nhìn cùng nóng. Liền tính trên ghế khán giả phương lều có thể như vậy. Trong không khí khô nóng cũng sắp đem người cho nướng khét. Ôn Nhã nôn nóng hướng trên mặt phun đảm bảo ẩm ướt bình xịt. May mắn của ta trang là phòng nước, đúng rồi Dung Âm. Ngươi nói đại hội thể dục thể thao khả năng sẽ xảy ra chuyện gì đi. Ôn Nhã nhìn đỉnh đầu nóng cháy Thái Dương. Mặt trời như vậy thịnh, cái nào quỷ dám ra đây a? Liền xem như tang thi, có chút thiết lập trong tang thi còn sợ Dương Quang đâu, nếu nàng đã muốn cường đến không quý kỵ. Dương Quang lời nói, Dung Âm theo bản năng liếm liếm môi. bỗng nhiên nếm đến trong veo cây đào mật vị. Nàng không cẩn thận đem son môi ăn hết, trang điểm bao liền đặt ở của nàng bên trái. Phía sau đều là nam sinh, ai cũng sẽ không động. Dung Âm không quay đầu lại, trực tiếp lấy tay đi sờ. Bỗng nhiên đụng đến một bàn tay, tay kia trên ngón áp út còn bộ chiếc nhẫn. Nàng có thể cảm giác được mặt trên hoa văn, là Ngụy Hiên. Dung Âm không quay đầu lại, tùy ý thanh niên đem tay nàng cuốn lại đây. Hướng trong tay nàng nhét một lành lạnh thậm chí có chút ướt sũng lon nước. Đó là một lọ ướp lạnh khả vui, đã muốn mở quá nửa. Nàng nhẹ nhàng kéo rớt kéo vòng liền có thể uống, cho Dung tỷ tỷ giải khát tọa ỷ là mang chỗ tựa lưng. Ngụy Hiên đem cằm khoát lên trên chỗ tựa lưng, tiếng nói trực tiếp vang ở bên tai nàng. Cái này khả vui ở bên ngoài mua không được, là trường học chuyên môn cung cấp vận động viên uống, xem như học mở ra đại hội thể dục thể thao truyền thống. Mỗi vị vận động viên chỉ có một lọ, Dung Âm từng ngụm nhỏ uống, cảm thụ được khả vui nhẹ nhàng khoan khoái. Tóc của nàng bị đặc thù thuốc màu nhuộm thành màu sắc rực rỡ. Chỉ có vai, bệ tại tóc đen trong, thoạt nhìn hơn vài phần giã tính. Ngụy Hiên lấy ngón tay nóng lòng muốn thử đụng tóc nàng. Đến cùng cũng không có tay nợ cởi bỏ. Ta vốn muốn trà sữa nóng. Bọn họ không cho ta, này đội ngu xuẩn nhân loại. Giữa ngày hè uống gì ướp lạnh khả vui. Nghe được thanh niên bất mãn oán giận. Dung Âm có hơi nhướn mi. Đem khả vui phóng tới bên cạnh. Cảm ơn, ta thực thích kỳ thật nếu là chịu đi. Họ cũng có thể đi sân thể dục cửa mua ướp lạnh đồ uống. Bất quá đợi liền muốn khiêu vũ. Thời gian có chút đuổi. Ôn Nhã đang đứng ngồi bất an. Do dự đến cùng muốn hay không mua chút uống giải khát. Nhìn đến kia bình đồ uống. Nàng lập tức ở bên cạnh đợi. Hảo tỷ muội chia sẻ đồ uống không phải chuyện rất bình thường. Nhìn đến Dung Âm buông xuống khả vui. Nàng vừa muốn mở miệng. Liền nhìn đến Ngụy Hiên đặc biệt tự nhiên cầm lấy lon nước. Đem còn dư lại tất cả đều giải quyết. Ôn Nhã, thời gian đến, là họ khiêu vũ thời gian. Máy tính học viện lớn mật là toàn trường học đều có tiếng. Không riêng gì nghênh tân tiệc tối. Ngay cả đại hội thể dục thể thao họ cũng không chịu bỏ qua. Tại học viện khác đều mặc nghiêm chỉnh đội cổ động viên phục. Nhảy thanh xuân sức sống thao thời điểm. Họ gợi cảm nữ đoàn vũ kiếm đủ ánh mắt, lộ tề trang, cao bồi quần sóc ngắn, thon dài tuyết trắng chân, mềm mại linh hoạt lưng, phối hợp tinh xảo hóa trang, da bạch mạo mỹ các cô nương tới chỗ nào đều là tối nhận hoan nghênh. Dung Âm sinh đắc rất nhỏ, đứng ở phía trước, lệnh các nam sinh sợ hãi than là, tuy rằng nàng sinh đắc nhỏ xinh, nhưng là dáng người tỷ lệ đặc biệt tốt. Muốn ngực có ngực, muốn lưng có lưng, hơn nữa chân còn đặc biệt trường. Nga, người nói Ngụy Hiên ngày hôm qua ước Lăng Vũ đi ra ngoài. Còn thuê phòng, lúc này máy tính học viện đội cổ động viên đang đứng tại hàng thiên học viện trên bàn khiêu vũ. Trước mắt tạm thời còn chưa đến phiên hạng mục Phương Thanh Diệu ngồi ở trên ghế khán giả. Ánh mắt ôn nhu khóa chặt ở Dung Âm trên người. Bọn họ quả nhiên vẫn là chia tay sao? Chậc chậc, thật đáng tiếc, nhìn ra được nàng còn là cái ở Trần Tín Thủ kèm theo đến hắn bên tai nói cái gì. Hắn có hơi nhướn mi, Kim Thi ra, lúc này Dung Âm đang tại làm xoay khố động tác, trắng nõn đầu ngón tay điểm tại khóe môi, như là muốn vói vào trong môi, lại cố kỵ người bên ngoài ánh mắt ra vẻ thận trọng. Cố tình nét mặt của nàng là rất lãnh đạm. Hiệu quả liền tràn đầy cấm dục cùng hấp dẫn mâu thuẫn mỹ. Phương Thanh Diệu nhìn trên vũ đài nàng, nheo lại mắt nở nụ cười. Người nói cho nàng biết, đề nghị này ta thực cảm thấy hứng thú, tác giả có lời muốn nói. Không có cái gì si tình bài danh, đó là nhị cầu tử chính mình nói. Không quan chuyện ta, thăng nhưng sói cùng thiên Nga là thật sự thực trung thành thăng. Hết chương.